Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127. Chương 127, như là di ngôn. Ta có bạn trai nha. Đường Vãn Tình nỗ lực cười nói. Cho nên ta không nói ngươi không có bạn trai nha. Đường Vãn Tình, ngoặc kép. Đường Hải Xương thật sâu hít khẩu khí. Lẽ ra ta cùng bọn họ nhiều năm như vậy giao tình. Đều là vài chục năm chiến hữu cũ. Ta đi về sau, bọn họ thích hợp chiếu cố ngươi một cái cũng là nên. Đúng rồi, Đường Vãn Tình vội vàng nói tiếp. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không như vậy không hợp tình hợp lý. Cho dù có người không để ý ta, nhưng mà sẽ không tất cả mọi người đều không để ý ta đi. Ta lại không biết mỗi ngày phiền toái bọn họ, ngẫu nhiên một lần còn không được đi. Thế nhưng ngươi cùng người bình thường đối mặt, vấn đề không đồng nhất. Đường Hải Xương dài, thích nói, người bình thường thiếu mấy trăm ngàn kêu vấn đề, nhưng tại trước mặt ngươi, thiếu mấy cái trăm triệu mới kêu vấn đề, đồng dạng đều là vấn đề, nhưng mà giúp đỡ lên chính là hoàn toàn khác nhau. Hà Nhiên minh bạch Đường Hải Xương ý tứ, nếu như giúp đỡ cái chuyện nhỏ, mọi người tự nhiên sẽ không như vậy không hợp tình hợp lý. Nhưng tại Đường Vãn Tình phía trước, vấn đề nhỏ chính nàng cũng có thể giải quyết. Nhưng nàng nếu như mở miệng xin giúp đỡ, khẳng định đều là tương đối khó giải quyết vấn đề. Nói không chừng vì giúp nàng, còn có thể đắc tội một ít đại nhân vật. Cái này thời điểm, những người kia liền muốn suy nghĩ một cái có đáng giá hay không cho ra tay. Nếu như tương lai người gặp được thật sự giải quyết không khó chỗ, liền cầm lấy cái này khối hồng sắc ngọc đi tìm Tiền Trọng Quân. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ, ta tin tưởng thấy được cái này, hắn nhất định sẽ ra mặt giúp ngươi một lần. Ta minh bạch. Đường Vãn Tình cầm chặt cái kia khối, nhìn như phổ thông ngọc, nói khẽ, ngài nghỉ ngơi trước đi. Hà Nhiên, Đường Hải Xương hô một tiếng, ngươi đem vươn tay ra tới. Ai? Hà Nhiên đáp nhẹ một tiếng, gần sát bên giường, Đường Hải Xương nhẹ nhàng đem Đường Vãn Tình tay thả trong tay hắn. Ta hôm nay liền chính thức đem Vãn Tình giao cho ngươi. Ta cũng thích ngươi cháu rể này, chân thành mong ước các ngươi đến già đầu bạc, sau này ngươi nhất định cần đối với nàng tốt. Coi như cãi nhau, ra ra tư tâm vẫn là hy vọng ngươi có thế để cho lấy nàng một chút. Ân, Hà Nhiên nặng nề gật đầu. Ta nhất định sẽ đối với nàng tốt. Mặc kệ hai người tương lai là không phải phu thê, đối với nàng khá hơn một chút khẳng định đều là không có vấn đề. Chỉ cần bạn trai nàng không ngại nếu như nàng có bạn trai nói. Đường Vãn Tình nhịn không được lại khóc thút thít lên. Cảm giác hắn hôm nay nói những lời này giống như là di ngôn. Hai người các ngươi có hay không cân nhắc lúc nào thời gian muốn đưa bé a? Vấn đề này Hà Nhiên không biết trả lời như thế nào. May mà Đường Vãn Tình lập tức liền tiếp lên. Chúng ta cân nhắc, tuy rằng mang thai biết chậm trễ thời gian rất lâu công tác, nhưng mà tựa như ngài nói, kiếm bao nhiêu tiền mới tính nhiều thế này. Coi như ta cùng Hà Nhiên hiện tại không công tác, sau này hai chúng ta cũng không cần vì sinh kế phát sầu. Ta về sau sẽ đem trọng tâm đặt ở người bên cạnh thượng. Ngươi minh bạch đạo lý này là tốt rồi. Đường Hải Xương gật gật đầu, lại dặn dò một câu, nhất định không thể chỉ cần một cái hài tử, quá cô độc. Ân, chúng ta ít nhất phải ba cái. Đường Vãn Tình xoa xoa ẩm ướt con mắt, cười gật đầu. Đường Hải Xương điều muốn nói đại khái cũng nói xong, yêu thương cười cười, vậy các ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Không sao, ngài nghỉ ngơi. Đường Vãn Tình nói khẽ, ta cùng Hà Nhiên ngay ở chỗ này ngồi lên, không quấy rầy ngài. Nàng thật sự là sợ sau khi rời đi, Đường Hải Xương cái này một giấc ngủ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là vừa không thể không nhường hắn nghỉ ngơi a. Đường Hải Xương không có nói cái gì nữa, nhắm mắt lại, hắn được nhanh liền ngủ đi. Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên lại một chút cũng không an lòng. Ước chừng 20 phút sau, Đường Vãn Tình đi đem Lương bác sĩ kêu đi vào. Trước mắt tương đối ổn định, không cần quá lo lắng. Lương bác sĩ kiểm tra một cái mới nói, ngươi cũng đi nghỉ trước đi. Ta nhường Tiểu Tình ở chỗ này trông coi. Không có chuyện gì, ta lại tại nơi này ngốc trong chốc lát. Lương bác sĩ nghe vậy cũng không có lại cùng Đường Vãn Tình tranh đoạt, mãi cho đến trời vừa rạng sáng chuông, Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên mới rời đi đường Hải Xương phòng ngủ. Sau đó có y tá đi vào tiếp ban, trong lúc Lương bác sĩ cũng đi vào kiểm tra mấy lần. Đường Hải Xương tình huống cũng còn tương đối ổn định, Đường Vãn Tình mới thoáng thả chút tâm. Trở lại phòng ngủ, Đường Vãn Tình tâm tình hiển nhiên cũng không thể nào tốt. Ra ra tình huống như vậy cũng tiếp tục không ít thời gian. Hà Nhiên nói khẽ, ngươi hẳn là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi cũng minh bạch sinh lão bệnh tử luân hồi, là chúng ta không cách nào trái phải. Tựa như ta đột nhiên có một ngày cũng có thể tra ra bệnh nan y. Hoặc là đi tại ngựa lớn trên đường bị xe đụng đến. Không nên nói lung tung. Đường Vãn Tình thở sâu. Ta chính là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay thật tới, thương tâm khổ sở chung quy là khó tránh khỏi. Thương tâm đương nhiên có thể lý giải. Bất quá may mà nơi này còn có cái bờ vai dựa vào. Thế nhưng mà nếu như ra ra đi, ta giống như liền không có tư cách lại dựa vào ngươi bờ vai. Hà Nhiên trầm mặc một cái, cười nói, nếu như ngươi muốn dựa vào, ta còn có thể không nhường ngươi dựa vào nha. Đường Vãn Tình nhẹ nhàng nhấp xuống bờ môi, ngủ, đã hơn một giờ, Hà Nhiên liền mở ra tủ quần áo lấy ra chiếu. Đường Vãn Tình ánh mắt một mực dính tại trên người hắn. Yên lặng nhìn hắn phủ lên chăn trải ra sàn. Cuối cùng vẫn còn không có mở miệng nói cái gì. Sáng ngày thứ hai, mấy người cùng nhau ăn điểm tâm. Đường Hải Xương trạng thái tinh thần nhìn lên tới cũng không như thế nào tốt. Ít nhất cùng lúc trước Hà Nhiên lần đầu tiên tới thời gian so sánh. Chính là kém một chút. Ăn qua điểm tâm, trò chuyện hội thiên hậu. Đường Hải Xương liền đi nghỉ ngơi. Hắn hiện tại rất tham ngủ, người trẻ tuổi ngủ 6-7 giờ ngày hôm sau liền sinh khí dồi dào. Hắn đã sớm không được, 10 giờ hơn, tối hôm qua tổng nghệ tiết mục thu xem tỷ lệ ra lò. Không hề nghi ngờ chạy nhanh vô hạn lấy 3,34% thu xem tỷ lệ. Bắt lại đêm đó thu xem quán quân. Hơn nữa kỳ này tiết mục cũng trở thành cái này một quý chạy nhanh vô hạn thu xem quán quân. Phía trước mấy kỳ bình quân thu xem chính là 2,5% trái phải. Trọn vẹn kéo cao 0,84%. Dựa theo người trong nước khẩu tính toán. Đêm đó bình quân ước chừng 4.600 vạn người thông qua TV xem kỳ này tiết mục. Còn có Internet phát sóng trực tiếp. Cùng với tiếp sau Internet thu phát sóng trong video tuyến, kỳ này tiết mục đại khái có thể có 100 triệu người quan sát. Bất quá những cái này cùng chạy nhanh vô hạn đỉnh phong thời gian so sánh, vẫn là kém một chút. Rốt cuộc lúc trước cái này tiết mục thu xem tỷ lệ thế nhưng mà phá qua 5%. Thu xem số định mức đến quá 25%. Cũng chính là... Tiết mục truyền ra thời gian đoạn bên trong, bình quân 4 đài mở TV máy, liền có một máy tại nhìn cái này tiết mục, năm đó đó là thật dọa người. Sau đó Hà Nhiên liền dùng Đường Vãn Tình máy tính, tại Dịch Vân chính thức thượng truyền vật vong tâm an, sau đó tại Weibo tuyên truyền một cái, điện ảnh tâm mê cung khúc chủ đề đã tuyên bố, hoan nghênh mọi người thử nghe. Bài hát này khả năng không phải đại chúng trên ý nghĩa lưu hành âm nhạc. Vẫn là hy vọng mọi người có thể ưa thích. Mặt khác tâm mê cung 9.16 chính thức chiếu phim. 9.13 bắt đầu có phạm vi nhỏ điểm chiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.